Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn ngươi kìa, sao không đi tìm thần Ngô Tùng đánh một trận? Nghe đến ba chữ thần Ngô Tùng, khuôn mặt Hoa Không Hư lập tức xị xuống, im lặng nói, Lý đại công tử, có thể đừng nhắc đến Tửu Phong tử được không? Ta chỉ là một người bình thường, so với Tửu Phong tử thì có gì đáng nói? Ngụy An không biết rõ bọn họ đang nói ai, nhưng trong lòng đã ghi nhớ cái tên này. Ở đây, mặc dù mọi người đều đang bàn luận về hắn, nhưng hắn chỉ là người ngoài cuộc, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Ai, đói bụng rồi, chúng ta khai tiệc thôi. Hoa Không Hư vỗ tay, Nhạc Công và Vũ Nữ đều dừng lại, nhao nhao lui ra khỏi gian phòng. Tiểu Nhị dẫn người vào bày bàn, rượu ngon món ngon cấp tốc dọn lên. Sáu người ngồi vây quanh bàn, vừa thưởng thức rượu vừa dùng bữa. Lý Xiêm bỗng nhiên nhìn về phía Ngụy An, hỏi, Trương Huynh, ngươi và Liễu Tiểu Thư quen biết thế nào? Mọi người đều nhìn về phía họ. Nhạc Xuyên Hàn cũng nói, đúng vậy, ta cũng tò mò, sư muội sao lại đột nhiên có thêm một người bạn tốt. Ngụy An hơi trầm ngâm, nhìn Liễu Phiêu Phiêu mặt đã hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng đáp, đêm đó Tán Linh Chân Nhân và Linh Không Giáo Chủ đại chiến, ta bị cuốn vào, may mắn gặp được Liễu sư tỷ, chúng ta nắm tay nhau chạy trốn khỏi kiếp nạn, vì vậy có tình nghĩa hoạn nạn. Liễu Phiêu Phiêu liền nói chính xác, Trương đại ca đã cứu ta một mạng. Thì ra là thế. Lý Xiêm gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, trước đó hình như ta có nghe qua giọng nói của ngươi, có chút quen tai. Trong lòng Ngụy An khẽ rung lên. Lý Xiêm này quả thực có tài, nhìn một lần là nhớ, nghe qua là không quên, hắn đã từng nghe giọng nói của Ngụy An. Chắc là không có đâu, ta chỉ là một tên vũ phu bình thường, không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật lớn như Lý công tử. Ngụy An vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp. Ừ, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Lý Xiêm cười cười, không tiếp tục truy hỏi. Nhưng Liễu Phiêu Phiêu dường như nghĩ đến điều gì, tròng mắt đảo quanh, lại không lên tiếng. Ăn trưa xong, sáu người rời khỏi Túy Hương lâu, đi dạo phố. Bọn họ đều là những người tuấn tú, xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, đi trên đường vô cùng nổi bật, thu hút vô số ánh nhìn. Không lâu sau, một nhóm người đi tới trước một tòa lầu cát. Hồng Trần Cát. Ngụy An ngẩng đầu nhìn tấm biển treo cao, mơ hồ đoán được tụ hội địa điểm chính là nơi này. Trước cửa có hai cây cột, phân biệt viết. Người đến người đi. Cười chốn hồng trần. Trên sàn nhà còn có một hàng chữ. Vào cửa này, đều là khách hồng trần nhân gian. Chủ nhân hồng trần các này là Thế tử Điện Hạ, đáng tiếc hôm nay hắn không đến được. Sau lưng sáu người, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, vừa lúc có một thanh niên đạo sĩ và một thanh niên tóc tai bù xù, lôi thôi cùng nhau đi tới. Chương 126, người đến người đi, cười chốn hồng trần. 2. Ngụy An chú ý, Liễu Phiêu Phiêu và những người khác vừa nhìn thấy thanh niên lôi thôi kia, sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Thiên Trinh Quán, từ canh đạo. Thanh niên đạo sĩ cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân, chắp tay, cười nói, chào chư vị bằng hữu. Thần Ẩm Môn, thần Ngô Tùng. Thanh niên lôi thôi tùy tiện chắp tay, bên hông buộc một cái hồ lô lớn đầy vết nứt, toàn thân đều nồng đậm mùi rượu. Thần Ngô Tùng. Ngụy An nhíu mày, không ngờ người mà họ vừa nhắc đến lại xuất hiện nhanh như vậy. Vật phẩm, hồ lô rượu. Nhãn hiệu, không gian bảo cụ. Cấp bậc, 5, cấp thần kim. Không gian bảo cụ. Đồng tử Ngụy An co rút lại, nhìn chằm chằm vào cái hồ lô rượu đầy vết nứt, hô hấp có chút nặng nề. Lúc này, Hoa Không Hư hỏi, Từ đạo huynh, Thế tử Điện Hạ không đến được sao? Từ canh đạo gật đầu, Thế tử Điện Hạ bế quan hơn một tháng, theo ta thấy, hắn không đột phá tứ phẩm thì sẽ không ra. Trần Trúc Thăng thở dài, Thế tử Điện Hạ đối với việc bị đoạt mất vị trí thứ nhất trên Tiềm Long bảng, oán niệm rất sâu sắc a. Mọi người nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau bước vào Hồng Trần Cát. Vừa vào cửa, Ngụy An lập tức nhìn thấy trong đại sảnh rộng lớn, ba khối long mạch thạch đang đứng sừng sững. Màu trắng, màu hồng phấn, màu đen. Tiềm Long bảng, Hồng Nhan bảng, Bạch Cốt bảng. Ánh mắt Ngụy An nhanh chóng đảo qua, đột nhiên phát hiện tên Liễu Phiêu Phiêu xuất hiện trên Hồng Nhan bảng. Liễu Phiêu Phiêu, Thái Âm Sát Thể. Ngụy An chưa từng nghe nói đến loại thể chất này. Nhưng hắn biết, những nữ tử có thể leo lên hồng nhan bảng, nhất định có chỗ hơn người, thậm chí có thể nói các nàng trời sinh đã là những tồn tại khác thường. Ngay sau đó, Ngụy An chuyển hướng bạch cốt bảng, trong nháy mắt đã hiểu vì sao mọi người vừa nhìn thấy thần Ngô Tùng lại có vẻ mặt không tự nhiên như vậy. Bởi vì tên của hắn đột nhiên xuất hiện trên bạch cốt bảng. Thần Ngô Tùng, kẻ giết người nhiều nhất, 38.691 mạng người, đứng đầu Lương Châu. Thần Ngô Tùng không phải người đứng đầu trên bảng bạch cốt, nhưng số người hắn giết lại vượt xa tất cả những người khác. Tên này còn trẻ măng mà đã giết hơn 38.000 người. Quả là một kẻ hung ác. Mọi người đã sớm biết rõ về ba bản danh sách lớn, cũng không mấy ai để tâm. Một đám người nhanh chóng vượt qua ba pho tượng long mạch thạch, tiến vào một tòa đình viện. Lúc này, trong nội viện có vài chục người đang đi lại, top 5 top 3, trò chuyện rôm rã. Qua, wow, các ngươi đến sớm quá. Liễu Phiêu Phiêu chạy nhanh tới, chào hỏi mấy cô nương trẻ tuổi, rồi ôm chầm lấy họ. Nhạc Xuyên Hàn, Hoa Không Hư, Trần Trúc Thăng cũng tản ra, bắt chuyện với bạn bè. Chỉ có Lý Sim không mấy hứng thú với chuyện này, đứng sóng vai với Ngụy An. Chẳng bao lâu, Lý Sim nhìn thấy một hòa thượng đầu trọc, cười nói, nhìn kìa, hòa thượng kia là Phật tử của Huyền Không Tự. Thiên hạ cửu châu, Phật môn có 6 Phật tử, người này là đệ nhất. Ngụy An liền hỏi, vậy hắn hẳn là người rất lợi hại, pháp hiệu là. Lý Sim ung dung đáp, như hoa. Ngụy An trừng lớn hai mắt. Ta không nói đùa. Lý Sim nghiêm túc nói, pháp danh của hắn chính là Như Hoa. Thật thú vị. Ngụy An nhất thời không biết nên nói gì. Lý công tử, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Bỗng nhiên, một nữ tử che mặt tiến đến, trên người tỏa ra một mùi hương khó tả. Người chưa đến, hương thơm đã thoảng tới trước. Lý Sim vội vàng chắp tay, hóa ra là thánh nữ Bạch Liên giáo, Âu Dương tiểu thư. Lý mỗ vẫn khỏe, còn cô thì sao? Nữ tử che mặt khẽ gật đầu, ta cũng rất tốt. Nói chuyện vài câu, nữ tử che mặt liếc nhìn Ngụy An, không có ý hỏi hắn là ai, rồi nhanh chóng rời đi. Lý Sim nhìn theo bóng lưng nữ tử, chật lưỡi, nàng tên là Âu Dương Từ Cô, ông nội nàng là Âu Dương Hỏa, chính là vị Âu Dương đại sư lừng danh, nhị phẩm luyện đan sư, chuyên luyện đan cho ma vương. Nói đến đây, Lý Sim lộ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, đến giờ ta vẫn không biết nàng có dung mạo thế nào. Ngụy An hỏi, trên bảng hồng nhan không có nàng sao? Không có. Lý Sim lắc đầu, nhưng ta cảm thấy, nàng nhất định là mỹ nhân tuyệt thế. Ngụy An không tiện bình luận. A, hai người kia cũng đến rồi. Lý Sim hướng về phía cổng, biểu môi. Ngụy An nhìn theo, thấy một nam một nữ trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt. Nam tử thân hình vạm vỡ, lưng hùng vai gấu. Nữ tử kiều diễm, câu hồn đoạt phách. Nhưng đôi nam nữ này, 10 ngón tay đều đỏ rực như máu, khiến người ta phải dè chừng. Người Yến gia. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu ra. Đúng là oan gia, hai người này là một đôi huynh muội. Lý Sim dường như không thích họ, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt khinh thường, Yến Nhân Hùng, Yến Vấn Hương, hai huynh muội đều không phải hạng vừa đâu, sau này ngươi nên cẩn thận với bọn họ. Ngụy An nói, ta có trêu chọc gì đến họ đâu. À, cũng đúng ha. Lý Sim cười ha hả, lắc đầu, thì coi như ta chưa nói gì. Dường như không muốn đụng mặt huynh muội Yến gia, Lý Sim liền đi sang hướng đám mỹ nữ. Ngụy An thông thả bước đi, hắn phát hiện hai bức tường trắng, trên đó có những cái đinh, trên đinh treo đầy những tấm bảng gỗ. Bên cạnh còn có một cái bàn, bày bút mực giấy nghiêng. Bên cạnh bàn là một cái rương lớn, bên trong có rất nhiều bảng gỗ trắng. Ngụy An thấy có người cầm một tấm bảng gỗ, dùng bút lông viết lách, sau đó treo lên tường. Hắn đi tới xem, trên bảng gỗ viết. Cầu mua một gốc huyễn linh thảo, giá cả thương lượng, mời đến phòng giáp số 11. Tiếp đó, Ngụy An lại đến trước một bức tường. Khác, thấy trên một tấm bảng gỗ viết. Bán bảo cụ tổn thương hồn linh chưa hoàn chỉnh, giá cả thương lượng, mời đến phòng ất 23. Ngay lập tức, Ngụy An đã hiểu rõ công dụng của hai bức tường này. Trước đó Liễu Phiêu Phiêu cũng đã đề cập, một trong những mục đích của buổi tụ hội là để giao dịch vật phẩm, theo nhu cầu. Thế là, Ngụy An tìm một vị quản sự, xin một gian phòng, sau đó cầm một tấm bảng gỗ trắng, viết. cầu mua bí kíp, vô tướng ma công, hoặc xâm la vạn tượng thần công, giá cả thương lượng, mời đến phòng giáp số 32. Chương 127, sát nhân cuồng ma, thần Ngô Tùng. Thiên địa hồng lô đại pháp yêu cầu quá cao, chỉ có nhất phẩm cao thủ mới có tư cách tu luyện. Ngụy An không dám mơ mộng xa vời, chỉ mong hai môn công pháp còn lại, nếu có thể lấy được một trong số đó cũng đã là chuyến đi này không tệ rồi. Sau đó, Ngụy An thay phiên chờ đợi trong phòng số 32. Chớp mắt đã hơn một canh giờ trôi qua. Nhưng không một ai đến, chẳng có ai cả. Như vậy không được, thôi vậy, ta vẫn nên đi tìm Liễu Phiêu Phiêu giúp đỡ mới được. Ngụy An nghĩ đến Liễu Phiêu Phiêu có quan hệ rộng rãi như vậy, giúp hắn tìm một môn công pháp chắc hẳn không khó. Vừa muốn đứng dậy, một tiếng cọc kẹt vang lên. Cửa mở. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử không khỏi co rút mạnh. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, người xuất hiện ở ngoài cửa không ai khác chính là thần Ngô Tùng. Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện Ngụy An, mở ra đôi mắt say khướt, tức tiếng, trong tay ta không có công pháp ngươi muốn, nhưng ta biết tung tích của Xâm La Vạn Tượng thần công. Ngụy An vội vàng trấn tĩnh tinh thần, đáp, chỉ cần manh mối là thật, ta bằng lòng bỏ tiền mua tin tức của ngươi. Thần Ngô Tùng dường như không nghe thấy câu này, lẩm bẩm, khoảng 2 năm rưỡi trước, có một tên tà tu họa hại cả nhà người khác, ta nghe nói sau đó liền đuổi giết hắn. Tên kia điên cuồng bỏ chạy, cùng ta chơi trò trốn tìm, cuối cùng bị ta dồn vào Xà Quật Sơn. Ta xông vào Xà Quật Sơn, tìm kiếm hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng tìm được nơi ở của hắn, hắn bị ta xẻo thành 8 khối, thật đấy, đúng 8 khối, một khối không nhiều một khối không ít. Khóe miệng Ngụy An khẽ giật, hỏi, chẳng lẽ tên tà tu kia có Xâm La Vạn Tượng thần công? Không sai. Thần Ngô Tùng gật đầu, ta tại nơi ở của hắn nhìn thấy một cuộn gia thú, bên trên ghi lại võ công chính là Xâm La Vạn Tượng thần công, nhưng môn võ công này đối với ta vô dụng, ta liền không lấy. Ngụy An không còn gì để nói, sờ thi là thói quen tốt, đáng tiếc không phải ai cũng có. Thần Ngô Tùng lấy giấy bút, vẽ lên một tấm bản đồ, lại vẽ một chữ X, tuê tết cười nói, hang ổ kia ở ngay chỗ này, ngươi có thể đi tìm thử xem. Bản đồ vô cùng thô sơ, chỉ vài nét nguệch ngoạc, mơ hồ có thể nhìn ra, hang ổ kia ở gần một con sông. Ngụy An trầm ngâm, mở miệng, ngươi có thể dẫn ta tới không? Hoặc là, chính ngươi đi một chuyến. Tiền bạc thì dễ thương lượng. Thần Ngô Tùng trực tiếp lắc đầu, sư phụ nghiêm cấm ta đến gần Xà Quật Sơn, ta không đi được. Ngụy An không còn gì để nói, lại trầm ngâm, hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền để báo đáp? Thần Ngô Tùng lại lắc đầu, ta không có hứng thú với tiền. À, vậy ngươi muốn gì? Ngươi có muốn giết người không? Cứ nói cho ta là được. Thần Ngô Tùng đột ngột hỏi. Ngụy An giật mình, lắc đầu. Cẩn trọng đáp, không có, ta không muốn giết bất cứ ai. Thần Ngô Tùng lại như không nghe thấy, lẩm bẩm, ta thích giết người, thích vô cùng. Nhớ hồi còn bé, cha mẹ chết sớm, ca ca nuôi ta không lớn, ta ngày ngày chăn trâu cho nhà địa chủ, và một ngày nọ, khi đang chăn trâu, ta bỗng ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt. Ta lần theo mùi hương chạy tới, phát hiện một gã hán tử say khướt ngã bên đường, trong ngực ôm một vò rượu, bên trong còn lại hơn phân nửa vò. Ta quá tò mò, nhịn không được liền dùng ngón tay chấm chút rượu nếm thử, nào ngờ, đã xảy ra thì không thể ngăn cản, bưng luôn bình rượu uống cạn sạch. Gã hán tử say bỗng nhiên tỉnh lại, mắng ta là trộm rượu, hắn đánh ta hoàn thủ, sau đó ta ngất đi. Đợi ta tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trên một cổ thi thể, xung quanh rất nhiều người, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ta. Ta cúi đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện dưới thân không phải gã hán tử say, mà là một con đại lão hổ. Ngụy An yên lặng lắng nghe, có người chủ động kể lể nội tình, loại chuyện tốt này hắn còn cầu không được. Nấc. Thần Ngô Tùng bỗng nhiên ợ một hơi rượu, lập tức trong phòng mùi rượu càng nồng nặc hơn. Chuyện này truyền ra, sư phụ ta liền tìm tới, hắn nói ta có tử thần huyết mạch, mang ta đi thần ẩm môn, truyền ta võ công tuyệt thế. Ta luyện thành võ công, về nhà tìm ca ca, muốn cho hắn được sống cuộc sống tốt. Nhưng ca ca ta, hắn chết. Tẩu tẩu nói hắn chết vì bệnh, nhưng có người nói với ta, ca ca bị tẩu tẩu hại chết. Ta điều tra, phát hiện tẩu tẩu tư thông với người khác, gian phu thân phận hiển hách, đến từ một gia tộc võ đạo cường đại, 3 tộc cộng lại có mấy vạn người, cao thủ nhiều như mây. Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn báo thù cho ca ca, ta giết tẩu tẩu, xách đầu nàng đi tìm gian phu. Ta giết gian phu, gia tộc hắn liền đến giết ta, tới một tên ta giết một tên, từ phố Nam giết đến Thái Thị Khẩu, giết ra một con sông máu. Nói đến đây, Thần Ngô Tùng cúi đầu, ánh mắt nhắm lại, hô hấp trở nên đều đặn. Lại ngủ thiếp đi. Khóe miệng Ngụy An khẽ giật, thở dài, ra khỏi phòng, đối diện đụng phải một đạo sĩ trẻ tuổi. Thiên Trinh Quán Từ canh đạo. Thật ngại quá, ta vừa thấy Thần Ngô Tùng đi vào căn phòng này, hắn ở bên trong sao? Từ canh đạo rất lễ phép lùi lại mấy bước, chắp tay hỏi. Ngụy An gật đầu, nhỏ giọng nói, hắn ngủ rồi. Từ canh đạo không nhịn được cười, hắn thường xuyên như vậy, đi đến đâu say đến đó, sống tiêu dao tự tại. Đạo gia, theo đuổi chẳng phải là tiêu dao tự tại sao? Khó trách từ canh đạo cùng Thần Ngô Tùng đi cùng nhau, đây chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là vậy. Chương 128, Sát Nhân Cuồng Ma, Thần Ngô Tùng. 2. Dừng một chút, từ canh đạo nhìn số phòng, kinh ngạc nói, hóa ra người tìm kiếm hai môn kỳ công là bằng hữu của ngươi. Ngụy An liền nói, không sai, từ đạo hữu có tin tức gì sao? Từ canh đạo cười nói, ta nghe Thần Ngô Tùng nói, trong một huyệt động nào đó ở Xà Cuộc Sơn có Sâm La Vạn Tượng Thần Công, bất quá, ta khuyên bằng hữu nên tính toán kỹ. A, xin chỉ giáo. Xà Cuộc Sơn xuất hiện một con hoàng kim nhân diện xà, chính là hồng hoang dị chủng, toàn thân là bảo. Da rắn, xương rắn có thể rèn đúc thành bảo cụ, máu rắn đại bổ, mật rắn có thể giải vạn độc. Răng rắn không những có thể hạ độc chết vạn vật, hơn nữa còn có thể rèn đúc thành bảo cụ, dẫn tới thế lực khắp nơi, giang hồ tán nhân tề tụ Xà Cuộc Sơn, săn giết hoàng kim nhân diện xà. Từ canh đạo vừa dứt lời, cười nói, lần tụ hội này, mục đích quan trọng nhất của chúng ta, kỳ thực chính là bàn bạc xem có nên tổ đội vào Xà Cuộc Sơn, cùng nhau săn giết hoàng kim nhân diện xà hay không. Ngụy An hiểu rõ, trầm ngâm nói, vì săn giết hoàng kim nhân diện xà, Xà Cuộc Sơn chắc chắn sẽ bị lật tung. Nếu ta chậm chân, Sâm La Vạn Tượng Thần Công rất có thể sẽ bị kẻ khác phát hiện. Đúng vậy. Từ canh đạo xòe tay ra, tình huống xấu nhất là, có nhiều thế lực cùng lúc phát hiện cái huyệt động kia. Sau đó, mọi người vì tranh đoạt Sâm La Vạn Tượng Thần Công mà xảy ra chém giết thảm thiết, dẫn đến công pháp bị xé nát hoặc bị hủy diệt. Ngụy An đương nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Nhưng hắn luôn cảm thấy, những lời này từ miệng từ canh đạo ra, có chút khác lạ. Thế là, hắn thở dài, đa tạ từ đạo tử đã nhắc nhở. Môn công pháp kia ta cũng không nhất thiết phải có, không được thì thôi. Ừ, từ canh đạo liên tục gật đầu, biết lượng sức mình, cũng là một loại trí tuệ trong đời. Ngụy An cất bước rời đi. Từ canh đạo xoa xoa hai bàn tay, mặt mày hớn hở đi vào phòng, ngồi xuống đối diện Thần Ngô Tùng. Đột nhiên, Thần Ngô Tùng mở hai mắt ra, cất tiếng, ngươi đúng là một bụng đầy ý nghĩ xấu. Từ canh đạo gãi gãi đầu, cười nói, a, ta có sao? Thần Ngô Tùng khẽ nói, ngươi nói những lời đó, là cố ý đúng không? Bất luận ai nghe xong, đều sẽ vội vã tiến vào Xà Cuộc Sơn, chẳng phải là đẩy người ta vào chỗ chết sao? Từ canh đạo buông tay nói, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta chỉ là giúp phân tích một chút tình thế mà thôi, sai chỗ nào? Hơn nữa, ta và hắn không thù không oán, sao lại hại hắn chứ? Thần Ngô Tùng không mặn không nhạt nói, Thế tử điện hạ ghen ghét bất cứ ai có tiềm năng hơn hắn, như Hoa Phật tử ghen ghét bất cứ ai hiền lành hơn hắn, ta đố kỵ bất cứ ai giết người nhiều hơn ta, ai cũng có lòng ghen tị, từ canh đạo ngươi cũng không ngoại lệ. Từ canh đạo nghiêm mặt, nói, cưỡng từ đoạt lý. Ta ghen ghét ai, ngươi nói xem. Thần Ngô Tùng nhìn ra ngoài cửa, bình tĩnh nói, từ canh đạo ngươi ghen ghét bất cứ ai đẹp trai hơn ngươi. Ngụy An trở lại trong viện. Trương đại ca, ở đây, ở đây. Cách đó không xa trong lương đình, Liễu Phiêu Phiêu cùng mấy cô nương đang chuyện trò, thấy Ngụy An về, liền ngoắc tay gọi. Ngụy An đi tới, ánh mắt quét qua, thấy Bạch Liên giáo thánh nữ Âu Dương Từ Cô, Yến Vấn Hương, cùng mấy vị nữ tử khác không quen biết, ai nấy đều xinh đẹp, khiến người ta chú mục. Liễu Phiêu Phiêu đứng dậy, lần lượt giới thiệu, vị này là vị Dương quận chúa, muội muội của Thế tử điện hạ. Vị này là Thiên Kim Hoa phủ, Hoa Không Hư tỷ tỷ Hoa Thải Huyên. Lý Xiêm muội muội, Lý Ngưng Mộng. Tống gia tiểu thư, Tống gia Mang. Ngụy An trong chốc lát đã nhận biết rất nhiều mỹ nữ. Một đám quý tộc Thiên Kim cũng đánh giá Ngụy An, bàn luận nhan sắc. Ngụy An vốn cũng rất biết đánh nhau, nên cũng không ai tỏ vẻ chán ghét. Tuy nhiên, Khi các nàng nghe nói Ngụy An vốn chỉ là một gã giang hồ lãng tử, vì ra tay cứu Liễu Phiêu Phiêu, mới được chiêu mộ vào Bàn Thiên Tông, ánh mắt của các nàng lập tức có chút thay đổi. Ngụy An không phải lần đầu tiên thấy loại thay đổi này. Hắn ở trong mắt Nhạc Xuyên Hàn, Hoa Không Hư, Trần Trúc Thăng cũng đã thấy qua. Những người này dường như theo một loại bản năng, gom hắn vào vòng ngoài. Giống như một quý tộc nhìn thấy một thường dân, cũng như nhìn thấy một con lợn hoặc dê, không cảm thấy đó là đồng loại của mình. Ngụy An không để ý đến điều này, cũng không có ý định nịnh bợ các nàng, muốn đi, nhưng Liễu Phiêu Phiêu đã kéo hắn ngồi xuống. Trương đại ca, chúng ta vừa rồi đang bàn về chuyện Xà Quật Sơn xuất hiện Hoàng Kim Nhân diện xà. Liễu Phiêu Phiêu hỏi, ngươi có hứng thú không, cùng chúng ta tổ đội đi săn giết con rắn kia, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm. Chưa đợi Ngụy An trả lời, quận chúa Đổng Vị Dương đã cắt ngang hỏi, ngươi là mấy phẩm? Ngụy An hơi ngẩn người, đáp, Trương mổ là lục phẩm. A, ngươi mới lục phẩm. Liễu Phi. Eo Phiêu rất đổi bất ngờ, ngươi có thể sống sót sau trận chiến với nhất phẩm đại chiến Hạo Kiếp, không hề bị tổn thương, ta cứ tưởng ngươi rất mạnh chứ. Chương 129, không có, nội dung vẫn liền mạch. Chương 130, Thế tử điện hạ tấn cấp tứ phẩm. Ngụy An liền nói, a, đêm đó ta cách xa chiến trường, hơn nữa lại có mình đồng gia sắc, tránh được sóng xung kích. Liễu Phiêu Phiêu nghĩ lại cũng phải, nàng chỉ thiệt thòi vì không có được thân thể mình đồng gia sắc. Phải nói, ngũ phẩm vốn đã có khuyết điểm trời sinh, dù có thể dễ dàng đánh bại lục phẩm, nhưng không có nghĩa là lục phẩm không có ưu thế gì. Nhưng nghe lời này, quận chúa Đổng Vị Ương khóe miệng hơi nhếch, thản nhiên nói, Hoàng Kim Nhân diện xà da cứng thịt dày, lục phẩm không phá được phòng, chỉ có ngũ phẩm trở lên dùng nội lực công kích mới gây tổn thương được nó. Nếu ngươi nhất định muốn đi Xà Quật Sơn với chúng ta, làm chân chạy đánh trợ thủ thì cũng được. Nghe vậy, Ngụy An liền nói, Trương mổ thực lực không đủ, nếu vậy, xin cáo từ. Nghe hắn nói thế, đám tiểu thư quý tộc đều không ép buộc, ngay cả Liễu Phiêu Phiêu lần này cũng không nói thêm. Dù sao, với thân phận và địa vị của các nàng, lục phẩm võ giả trong nhà chỉ là một tên hộ vệ bảo tiêu mà thôi. Nói thật, lục phẩm võ giả ở Lương Châu Vương Thành, tuy không đến mức đầy đường, nhưng nói một nắm một bó, cũng không hề khoa trương. Thấy thế, Ngụy An vốn muốn hỏi các nàng có biết tung tích hai môn kỳ công hay không, lập tức nuốt lời. Vật học theo loài, người phân theo nhóm. Không cùng một tầng lớp, không cùng một đường, thật khó mà hòa nhập. Chẳng bao lâu, Ngụy An liền cáo lui. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối. Liễu Phiêu Phiêu, Nhạc Xuyên Hàn, Ngụy An, ba người lại gặp mặt, rời khỏi Hồng Trần Các, cưỡi độc giác bào tê. Đại sư huynh, có nghe ngóng được tin tức gì không? Liễu Phiêu Phiêu nhỏ giọng hỏi. Sư huynh ta khi nào khiến muội thất vọng? Nhạc Xuyên Hàn cười ha hả một tiếng, nhỏ giọng nói, con Hoàng Kim Nhân diện xà kia, thực lực ở giữa ngũ phẩm và tứ phẩm, thích cắn người, nhưng cắn không thủng mình đồng da sắt, nhưng nó cũng thích cuốn người, một khi bị nó cuốn lấy, lục phẩm võ giả chẳng mấy chốc sẽ nghẹt thở mà chết. Ánh mắt Liễu Phiêu Phiêu chớp động, ta không phải mình đồng da sắt, chỉ dựa vào nội lực, e là có chút nguy hiểm. Nhạc Xuyên Hàn liền nói, cũng chưa chắc, khinh công của muội rất tốt, chỉ cần Hoàng Kim Nhân diện xà không cuốn được muội, lại dùng bảo cụ, một mình muội có lẽ đã có thể săn giết nó. Liễu Phiêu Phiêu nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, vậy, nếu thật sự như vậy, vì sao đến giờ vẫn chưa ai săn giết được Hoàng Kim Nhân diện xà? Nó toàn thân là bảo, tam phẩm cao thủ cũng động tâm a. Nhạc Xuyên Hàn nhìn quanh, nhỏ giọng nói, Lương Vương đã điều động quân đội, vây kín Xà Quật Sơn, cấm tam phẩm trở lên cao thủ tiến vào, tứ phẩm trở xuống võ giả thì có thể tự do ra vào. A. Liễu Phiêu Phiêu cả kinh, vì sao? Nhạc Xuyên Hàn thở dài, vị thế tử điện hạ của chúng ta, có lẽ thật sự muốn tấn cấp tứ phẩm, Lương Vương muốn mượn con Hoàng Kim Nhân diện xà kia, làm đá mài đao cho thế tử điện hạ. Liễu Phiêu Phiêu biểu môi nói, chán thật, vậy chúng ta còn đi không? Ai, e là chúng ta không có lựa chọn khác. Nhạc Xuyên Hàn bất đắc dĩ cười khổ, Lương Vương tự mình dựng sân khấu, cho dù chúng ta không muốn đi cũng phải đi. Liễu Phiêu Phiêu trợn mắt nói, ý gì, chẳng lẽ Lương Vương muốn? Nhạc Xuyên Hàn vội vàng phất tay ngắt lời. Ba người tăng tốc, cử độc giác bào tê bay nhanh rời khỏi Vương Thành, leo lên Bàn Thiên Sơn. Ngươi không đoán sai đâu. Nhạc Xuyên Hàn lúc này mới lên tiếng, Lương Vương muốn vì thế tử điện hạ dựng nên uy danh, Lương Châu tất cả thiên kiêu hào kiệt đều nhận được thiệp mời, cùng nhau tham gia săn bắn ở Xà Quật Sơn, để cổ vũ Thế tử Điện Hạ. Nói đến đây, ánh mắt Nhạc Xuyên Hàn cũng thay đổi, lộ vẻ mong đợi. Toàn bộ Lương Châu thế hệ trẻ tuổi hội tụ ở Xà Cuộc Sơn phân cao thấp, nhưng cuối cùng rắn chết trong tay ai, còn chưa biết được đâu. Liễu Phiêu Phiêu cũng không khỏi hưng phấn, hừ lạnh nói, ai sợ ai chứ, Bàn Thiên Tông ta khai tông lập phái mấy ngàn năm, còn cổ xưa hơn cả Đại Chu Vương Triều, dựa vào cái gì phải nể mặt Lương Vương? Lương Vương làm vậy, ai sẽ phục? Hừ hừ, nói không chừng Thế tử Điện Hạ lần này không những không dựng nên được uy danh, ngược lại còn bị đánh tơi bời ấy chứ. Chính xác. Nhạc Xuyên Hàn thầm cười lạnh, Thế tử Điện Hạ muốn dẫm lên đầu chúng ta, làm người đứng đầu thế hệ trẻ, hừ, coi thường ai chứ, vậy cũng phải xem hắn Đổng Hư không có bản lĩnh khinh thường quần hùng hay không. Chương 131, Thế tử Điện Hạ tấn cấp tứ phẩm. 2. Đêm xuống. Ba người trở về Bàn Thiên Tông, mỗi người về phòng mình. Ngụy An vào phòng, cởi bỏ y phục yến hội màu lam, tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi trước bàn sách, cầm bút lên. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì đã trải qua hôm nay. Đã là một số tổng kết. Thứ nhất, những người tham gia Hồng Trần Các đều là thế hệ trẻ tuổi đến từ các thế lực hàng đầu Lương Châu, quan hệ phức tạp. Thứ hai, loại tụ hội này rất hữu dụng, bất luận là thu thập tin tức hay giao dịch vật phẩm, sau này có cơ hội nên tham gia nhiều hơn. Thứ ba, thăm dò tung tích, Xâm La Vạn Tượng Thần Công, đại khái đã biết địa điểm, nhưng không dễ gì có được. Sau đó, Ngụy An vẽ một bức tranh quan hệ nhân vật, lấy Lương Vương làm trung tâm, dọc theo ba thế lực lớn. Thái Phó Lý Hóa Nguyên, Bàn Thiên Tông, Hoa Gia, Thái Tế Trần Gia. Thái Bảo Yến Vô Hiết, Thiên Trinh Quán, Thần Ẩm Môn. Thái Sư Bạch Liên Giáo, Âu Dương Gia. Hiền Không Tự, Hư Hư Thực Thực Trung Lập. Thật đúng là thế chân vạc. Ngụy An dần dần làm rõ các mối quan hệ giữa các thế lực lớn ở Lương Châu. Chỉ có điều, Lưu Trường Nghĩa thuộc về thế lực nào, tạm thời vẫn chưa nhìn ra. Thứ tư, Liễu Phiêu Phiêu là một đại mỹ nhân, xung quanh nàng, mỗi thanh niên hào kiệt đều biểu lộ ra ít nhiều ý ái mộ, nhưng không hiểu sao, mỗi người lại cố gắng giữ khoảng cách với nàng. Ngụy An nhìn ra điều này từ tên Lý Xiêm. Lý Xiêm rõ ràng là một tên háo sắc, vừa thấy mỹ nữ là không rời nổi bước chân, ngay cả thánh nữ Bạch Liên Giáo Âu Dương Từ Cô, Lý Xiêm cũng không nhịn được muốn lột mặt nạ của nàng. Thế nhưng, hắn chỉ trước mặt Liễu Phiêu Phiêu, lại tỏ ra quy củ, thậm chí kính nhi viễn chi. Thứ năm, Lương Vương muốn tổ chức săn bắn ở Xà Quật Sơn, sân khấu này nhất định là của Thế tử Điện Hạ Đổng Hư Khôn. Tính toán, Xâm La Vạn Tượng Thần Công, vốn dĩ không phải lựa chọn hàng đầu của ta, không cần thiết phải dính vào vũng nước đục này. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng tính toán. Xà Quật Sơn, hắn không đi. Có lẽ, sẽ có người phát hiện ra cái hang ổ kia, đoạt được quyển trục gia thú, sau đó đem rao bán cũng nên. Tóm lại, Ngụy An dự định đứng ngoài quan sát, xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, hắn tiện tay bóp nát tờ giấy thành bột phấn. Sáng hôm sau, Ngụy An như thường lệ đi vào tàng thư lâu. Ba cầu, hôm qua ngươi có đi Hồng Trần Các không? Trần Ma Ma tiến tới hỏi, cười nói. Đúng vậy. Ngụy An trong lòng khẽ động, Trần Ma Ma, chẳng lẽ ngươi cũng từng tham gia Hồng Trần Các tụ hội? Trần Ma Ma cười cười, thở dài, hồi còn trẻ, ta cũng là khách quen của Hồng Trần Các đấy, ta chính là tại một lần tụ hội, quen biết tướng công đã khuất. Ngụy An thầm nghĩ. Xem ra, Trần Gia và Bàn Thiên Tông quan hệ cũng không tệ. Nếu không, chuyện này đối với những người hữu tình là không thể nào được song phương gia đình cho phép thành thân. Hai ngày sau, mùng 1 tháng 2. Lại đến đầu tháng, tàng thư lâu lại một lần nữa chật như nêm cối, người đến mượn sách nối đuôi nhau. Ngụy An mừng rỡ trong lòng, bận rộn đến không kịp thở. Ngày hôm sau, lại mô phỏng gần 500 lần thân phận lệnh bài. Liên tiếp 4 ngày, tổng cộng mô phỏng 1.425 lần, còn nhiều hơn tháng trước. Sau một phen sàng lọc và lựa chọn, Ngụy An phát hiện 8 thành người lựa chọn tu luyện công pháp hoặc võ kỹ, còn lại thì mượn đọc các loại tư liệu tham khảo. Điều đáng mừng là, xuất hiện 2 cao thủ ngũ phẩm. Tháng trước, một ngũ phẩm cũng không có. Hai người này, theo thứ tự là Phí Cận Thần, tu luyện, Bàn Thiên Kinh. Tề Đại Lộ, tu luyện, Thiên Cương Chiến Khí. Kết quả, Phí Cận Thần khổ luyện cả đời cũng không đột phá tứ phẩm. Đến lúc tuổi già, một thân bệnh tật, lại thêm con cháu bất hiếu, chiếm đoạt gia sản của hắn, đuổi hắn ra khỏi nhà, cuối cùng chết đói đầu đường. Tề Đại Lộ biểu hiện không tệ, 38 tuổi đã thành công tấn cấp tứ phẩm, sau đó dùng thủ đoạn cường ngạnh cưới sư tỷ mà hắn vẫn chướng mắt làm vợ. Thiên Cương Chiến Khí cũng là tuyệt thế thần công uy danh hiển hách, vấn đề là Ngụy An trước đó chưa từng mô phỏng môn võ công này. Thế là, ở đây liền xuất hiện một tình huống vô cùng lúng túng. Ngụy An không có chút cơ sở nào, nếu nhận ban thưởng, sẽ trong nháy mắt thu hoạch được năng lượng khổng lồ từ ngũ phẩm tấn cấp tứ phẩm của Thiên Cương Chiến Khí, liệu có gây tổn thương cho thân thể hắn hay không, không ai dám đảm bảo. Thiên Cương Chiến Khí và Bàn Thiên Kinh tồn tại xung đột thuộc tính nhất định, ban thưởng này cứ giữ lại đã. Ngụy An không khỏi có chút tiếc nuối. Về phần những môn nhân dưới ngũ phẩm, thành tựu cao nhất được ban thưởng như sau: Lãnh Đại Thụ, Tử Dương Quyết ngũ phẩm hậu kỳ; Hồng Hiền, Hỏa Liên Huyền Công lục phẩm; Tịch Đan Tiết, Khô Mộc Thần Công lục phẩm; Dì Văn Anh, Võ Kỹ Toái Tâm Chưởng viên mãn; Hách Quang Theo, Võ Kỹ Súc Cốt Đại Pháp viên mãn; Mã Lực Bình, Võ Kỹ Thất Xảo Khóa Tâm Kiếm viên mãn. Tử Dương Quyết là môn công pháp nói một lần đốn ngộ liền có thể tấn cấp ngũ phẩm. Hơn nữa công pháp này không xung đột với Bàn Thiên Kinh, Thái Huyền Kinh. Ngụy An nhận lấy ban thưởng này. Về phần Hỏa Liên Huyền Công, Khô Mộc Thần Công thì tạm thời chưa động đến, giống như đã xử lý Ngự Lôi Chân Quyết, cứ cất giữ đã. Cũng có mấy môn võ kỹ tương đối hữu dụng, nhất là Súc Cốt Đại Pháp, có thể thay đổi vị trí xương cốt của một người, khiến cho dáng người thậm chí dung mạo có sự thay đổi nhất định. Đương nhiên, Súc Cốt Đại Pháp này dùng như thế nào, còn tùy thuộc vào người sử dụng. Nữ tử có độ mềm dẻo cao, thi triển Súc Cốt Đại Pháp, biên độ thay đổi sẽ lớn hơn một chút. Nhưng đối với nam tử, nhất là nam tính có dáng người cao lớn, thi triển Súc Cốt Đại Pháp hiệu quả sẽ không rõ ràng như vậy. Ngụy An thử một chút. Tạch tạch tạch, vận công dưới, trong cơ thể Ngụy An truyền đến một hồi dị hưởng xương cốt lệch vị trí, dáng người chậm rãi thấp xuống, ước chừng 2 cm mà thôi, cũng hơi gầy đi một chút. Thay đổi lớn nhất lại là ở trên mặt. Theo Ngụy An điều chỉnh cốt cách của bộ mặt, xương gò má nhô cao hơn một chút, mũi hơi hóp xuống. Rất nhanh, mặt của hắn tựa như đã chỉnh dung, biến thành một khuôn mặt xa lạ. Không tệ. Ngụy An vừa đau đầu vừa vui mừng, có Súc Cốt Đại Pháp, vừa vặn bù đắp tiếc nuối khi mất đi mặt nạ da người. Chớp mắt đã đến trung tuần tháng 2. Thế Tử Điện hạ phá quan mà ra. Ngày hôm đó, trên tảng đá long mạch màu trắng hiện lên tin tức mới, Đổng Hư Khôn, 19 tuổi, tứ phẩm. Thế Tử Điện Hạ, trở lại vị trí thứ nhất của Tiềm Long bảng. Chương 132, tự do chém giết. Không gì kiên kỵ. Cùng một ngày, Lương Vương tuyên bố một đại sự. Lương Vương mời toàn bộ võ giả Lương Châu từ lục phẩm đến tứ phẩm, tuổi dưới 30, tham gia săn bắn ở Xà Quật Sơn. Kẻ nào chém giết được Hoàng Kim Nhân Diện Xà sẽ nhận được trọng thưởng, một món bảo cụ cấp thần kim, đồng thời có thể vào vương phủ kho vũ khí tùy ý chọn một môn công pháp hoặc võ kỹ. Ngoài ra, những người có biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội gia nhập vương quân hoặc cấm quân, đồng thời được trọng dụng. Quy tắc tham gia, tự do chém giết, không gì kiên kỵ. Thậm chí, Lương Vương còn công khai tuyên bố, dù có kẻ giết Thế Tử Điện Hạ, cũng được đặc xá vô tội. Tin tức này vừa ra, 24 quận thiên kiêu hào kiệt của Lương Châu, nhao nhao nghe tin lập tức hành động, tranh nhau chen lấn chạy đến Vương Thành. Cùng lúc đó, Thiên Trinh Quán, Huyền Không Tự, Bàn Thiên Tông, cùng các môn phái tu hành khác cũng nhận được thư mời của Lương Vương. Bàn Thiên Tông, Nghị Sự Đại Điện. Lương Vương muốn tổ chức săn bắn ở Xà Quật Sơn. Tông chủ Liễu Thần Phong, phu nhân Hàn Minh Kiều, cùng các vị trưởng lão của Luyện Đan Đường, Ngự Thú Đường, tề tự một chỗ bàn bạc việc này. Nhạc Xuyên Hàn là đại sư huynh của Tông Môn, thân phận đặc biệt, cũng có tư cách tham dự. Liễu Thần Phong giơ lên một tấm thiệp vàng lung lay, ngữ khí bình thản nói, đây là thư mời của Lương Vương, hắn yêu cầu Bàn Thiên Tông ta phái ít nhất 10 người đến Xà Quật Sơn tham gia săn bắn, đồng thời điểm danh Nhạc Xuyên Hàn và Diệp Đăng Khoa nhất định phải tham gia. Vừa dứt lời, tất cả trưởng lão đều biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc Xuyên Hàn là đại sư huynh của Bàn Thiên Tông, danh tiếng lừng lẫy, Lương Vương điểm danh hắn xuất chiến, rất có ý tán thưởng, cũng coi là sự công nhận đối với thế hệ trẻ của Bàn Thiên Tông. Nhưng mà Diệp Đăng Khoa thì khác. Người này xuất thân bần hàn, không có tiền luyện võ, vốn muốn thông qua đọc sách để thay đổi vận mệnh, cố gắng lấy hai chữ Đăng Khoa làm tên. Nhờ một cơ duyên, chấp pháp đường của Bàn Thiên Tông, Hồ trưởng lão, đến thôn trang của Diệp Đăng Khoa, lại phát hiện Diệp Đăng Khoa nắm giữ bàn cổ huyết mạch. Điều này thật đáng kinh ngạc. Hồ trưởng lão kích động không thôi, trong đêm bí mật mang Diệp Đăng Khoa đi, đưa vào bàn Thiên Tông. Sau khi kiểm tra, xác nhận Diệp Đăng Khoa thật sự nắm giữ bàn cổ huyết mạch, mặc dù độ đậm của huyết thống không quá sâu, nhưng cũng là thành quả lớn nhất của bàn Thiên Tông trong hơn 200 năm qua. Liễu Thần Phong và những người khác không khỏi mừng rỡ như điên, coi Diệp Đăng Khoa như bảo bối, như bí mật lớn nhất, nghiêm phòng tử thủ, âm thầm bồi dưỡng. Có thể nói, ngoại trừ một số ít người ở cấp cao, toàn bộ bàn Thiên Tông thậm chí gần như không ai biết đến sự tồn tại của Diệp Đăng Khoa. Không ngờ, Lương Vương lại biết rõ mọi chuyện. Các vị cao tầng của bàn Thiên Tông vô cùng tức giận và xấu hổ, bọn họ tìm mọi cách che giấu Diệp Đăng Khoa, kết quả lại thành công giả tràng. Liễu Thần Phong đảo mắt nhìn mọi người, những người có mặt hôm nay, ngoài Nhạc Xuyên Hàn, vừa hay đều là những người biết đến sự tồn tại của Diệp Đăng Khoa. Mật thám của Lương Vương nhất định là ở trong số những người này. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để điều tra ai là gian tế. Liễu Thần Phong thản nhiên hỏi, mặt mũi của Lương Vương vẫn phải nể, bàn Thiên Tông ta cũng không thể để người khác xem thường. Tông chủ nói phải. Hồ trưởng lão phì phò nói, đã Nhạc Xuyên Hàn và Diệp Đăng Khoa đều đi, vậy chúng ta dứt khoát phái ra đội hình mạnh nhất, đại náo một trận. Đê. Úng. Một vị trưởng lão khác cũng giận dữ phụ họa, chúng ta đã làm thì phải làm cho tốt, làm cho hung hãn một chút, trực tiếp chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, đoạt lấy vị trí thứ nhất, khiến Lương Vương thất bại, để hắn hiểu được vì sao bàn Thiên Tông có thể sừng sững ngàn năm không ngã. Đúng, cứ làm như vậy. Mọi người đều căm phẫn, đối với việc Lương Vương điều tra bàn Thiên Tông, tự nhiên là rất bất mãn. Trong thế giới võ đạo này, thế gia và môn phái tu hành truyền thừa lâu đời, dù giang sơn đổi chủ, thay đổi triều đại, bọn họ vẫn luôn ở vị trí cao nhất, không hề suy sụp. Chính vì vậy, trong lòng những người của bàn Thiên Tông, tự cho rằng mình cao quý hơn Lương Vương. Cho dù ngươi là hoàng tộc, vương tộc thì sao, sống trước đổ, sống sau lên, chỉ có nhật nguyệt là vĩnh hằng. Liễu Thần Phong thấy vậy, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, gật đầu nói, rất tốt, vậy thì cứ làm như vậy đi. Chương 133, tự do chém giết. Không gì kiên kỵ. 2. Tàng Thư Lâu, Tuế Nguyệt tĩnh lặng. Ngụy An đi lại giữa những dãy giá sách, ánh mắt lướt qua từng quyển sách dày mỏng khác nhau. Đột nhiên, hắn dừng lại, gỡ xuống một quyển sách bìa màu phấn, đứng tại chỗ lật xem. Thái âm sát thể, rốt cuộc là thể chất gì? Ngụy An rất tò mò về điều này, hắn đã thử hỏi Trần Ma Ma, nhưng bà lão lại nói không rõ ràng, dường như không muốn nói nhiều. Không còn cách nào, Ngụy An chỉ đành tự mình tìm hiểu. Đáng tiếc, tư liệu về vấn đề này quá ít. Xem xong quyển sách màu hồng phấn này, Ngụy An không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Trong sách chỉ nhắc đến, cách đây khoảng 60 năm, từng xuất hiện một thiếu nữ sở hữu thái âm sát thể, vóc dáng cực kỳ xinh đẹp, nhưng không hiểu vì sao, mẫu thân của nàng lại nhẫn tâm giết chết nàng. Sau khi giết con gái, mẫu thân của nàng cũng tự sát. Thái âm sát thể, không rõ. Trang sách, hàng chữ cuối cùng, viết một câu như vậy. Không rõ. Ngụy An nhíu mày, trong đầu hiện lên nụ cười, nhăn mặt của Liễu Phiêu Phiêu. Thực sự không nhìn ra chỗ nào là không rõ. Chưa kịp nhận ra, trời đã dần tối. Nên đóng cửa thôi. Ngụy An đơn giản thu dọn một chút, chậm rãi đóng cửa Tàng Thư Lâu, sau đó quay về phòng. Nào ngờ, hắn vừa đi đến cửa, chợt phát hiện hai người đang đứng ngoài cửa. Một người trong số đó là tông chủ phu nhân Hàn Minh Kiều, người còn lại là một bà lão tóc bạc. Bái kiến tông chủ phu nhân. Ngụy An trong lòng nghi hoặc không thôi, ngoài mặt vội vàng thi lễ. Miễn lễ. Hàn Minh Kiều phẩy tay, sau đó hỏi bà lão tóc bạc, Hàn nãi nãi, thấy thế nào? Bà lão tóc bạc dò xét Ngụy An một hồi, gật đầu nói, chiều cao và vóc dáng đều rất gần, người này rất phù hợp. Cái gì phù hợp cái gì? Trong lòng Ngụy An thắt lại, đột nhiên dâng lên một dự cảm bất tường, hỏi, tông chủ phu nhân, ngài đây là muốn? Vào nhà nói chuyện đi. Hàn Minh Kiều phối hợp đẩy cửa phòng ra, tiến vào phòng của Ngụy An. Bà lão tóc bạc cũng đi vào. Thấy tình hình này, khóe miệng Ngụy An giật giật, vội vàng bước vào trong phòng. Cũng không tệ. Hàn Minh Kiều nhìn quanh một lượt gian phòng, tán thưởng nói, ngươi là một nam nhân mà lại giữ cho nơi này sạch sẽ, gọn gàng như vậy. Ngụy An nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cười đáp, đa tạ tông chủ phu nhân đã khen. Hàn Minh Kiều cùng lão bà tóc bạc ngồi xuống, bảo, ngươi cũng ngồi đi, ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ quan trọng. Ngụy An chỉ muốn ôm đầu, hắn chỉ là một gã quản sự tàn thư lâu, không tranh quyền đoạt lợi, có cái rắm gì mà nhiệm vụ. Để ta giới thiệu một chút. Hàn Minh Kiều chỉ xuống lão bà tóc bạc, vị này là Hàn Nải Nải, đến từ Thiên Diện Thần Giáo. Ngụy An nhíu mày, chắp tay thi lễ. Hàn Nải Nải chậm rãi lên tiếng, hỏi, Trương Tam Kiều, nghe tông chủ phu nhân nhắc đến, trên mặt ngươi từng mang theo mặt nạ da người tinh xảo, hư hư thực thực là tác phẩm của Thiên Diện Thần Giáo, ngươi có phải là người của Thiên Diện Thần Giáo không? Ngụy An vội vàng lắc đầu, không phải, tấm mặt nạ da người kia là ta ngẫu nhiên có được, ta thậm chí còn không biết nó là do Thiên Diện Thần Giáo chế tạo. Không quan trọng. Hàn Nải Nải đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp gấm hình vuông, đặt lên bàn rồi mở ra. Trong hộp, một chiếc mặt nạ da người sống động lập tức đập vào mắt. Đây là... Ngụy An mặt mày đầy vẻ khó hiểu, mơ hồ đoán được Hàn Minh Kiều muốn làm gì. Hàn Nải Nải cầm lấy mặt nạ da người, đi đến trước mặt Ngụy An, dán lên mặt hắn, điều chỉnh sơ qua, chiếc mặt nạ da người liền hoàn mỹ khớp với khuôn mặt Ngụy An. Cực kỳ giống. Hàn Minh Kiều ánh mắt sáng rực, vỗ tay tán thưởng. Hàn Nải Nải không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, nhìn Ngụy An nói, hai người bọn họ màu tóc có chút khác biệt, Trương Tam Kiều tóc đen như mực, cần phải nhuộm lại, còn có lông mày ở đây, quá đậm và dài, cần phải tỉa bớt đi một chút. Ngụy An yên lặng lắng nghe, quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, liền thấy trong gương hiện ra một khuôn mặt xa lạ. Tông chủ phu nhân, có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Ngụy An bình tĩnh hỏi. Hàn Minh Kiều khẽ trầm ngâm, hai chân vắt chéo, chậm rãi nói, là như vậy, bản môn có một vị đệ tử cực kỳ đặc biệt tên là Diệp Đăng Khoa, từ giờ trở đi, ngươi phải giả trang thành hắn. Giả trang thành Diệp Đăng Khoa? Vì sao? Các ngươi muốn ta làm gì? Diệp Đăng Khoa là ai? Ngụy An liên tiếp hỏi. Hàn Minh Kiều đáp, Lương Vương mời Bàn Thiên Tông ta phái đệ tử tham gia hạng Xà Sơn săn bắn, Diệp Đăng Khoa vì một vài nguyên nhân nhất định phải tham gia. Nhưng an toàn của hắn không được phép có bất kỳ sơ suất nào, cho nên chúng ta dự định để ngươi giả trang thành hắn, thay thế hắn đi tham gia hạng Xà Sơn săn bắn. Ngoà tào. Ngụy An suýt chút nữa thì phun ra, trong lòng thầm mắng, im lặng đến cực điểm, hỏi, là chọn ta. Hàn Minh Kiều khóe miệng nhếch lên, thứ nhất, thân hình của ngươi có điểm tương đồng với Diệp Đăng Khoa. Thứ hai, ngươi từng có kinh nghiệm đóng vai người khác. Ta cho rằng ngươi rất phù hợp. Ngụy An liền nói, ta không phải người của Thiên Diện Thần Giáo, kinh nghiệm đóng vai của ta chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa thực lực của ta bình thường, chẳng lẽ các ngươi không có người thích hợp hơn sao? Hàn Minh Kiều lắc đầu thở dài, ta đương nhiên đã nghĩ đến việc tìm một người của Thiên Diện Thần Giáo để đóng vai Diệp Đăng Khoa, đáng tiếc thời gian không còn kịp nữa, bởi vì săn bắn chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu. Tiếp theo, ngươi phải trong vài ngày ngắn ngủi này, làm quen với Diệp Đăng Khoa, bắt chước lời nói, thói quen sinh hoạt của hắn. Phải làm đến mức có thể đánh tráo người thật. Hàn Nải Nải bổ sung thêm một câu, buồn bã nói, Thiên Diện Thần Giáo kỳ thật đã sớm xuống dốc nhiều năm, môn nhân tứ tán, từng người đều lăn lộn thành giang hồ phiến tử, muốn tìm được một người thích hợp trong biển người mênh mông, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bà nội nhà ngươi. Ngụy An hoàn toàn không ngờ, chiếc mặt nạ da người lại mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Hàn Minh Kiều đứng dậy, cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù ngươi tham gia hạng Xà Sơn săn bắn, nhưng mọi chuyện đều giao cho Nhạc Xuyên Hàn đi xử lý, ngươi thật ra không cần làm gì, chỉ cần xuất hiện ở đó lộ mặt một chút là được rồi. Ngụy An, lộ mặt xong thì có thể rời đi. Hàn Minh Kiều trịnh trọng nói, không thể. Việc này liên quan đến thể diện của Bàn Thiên Tông ta, ngươi phải đợi đến khi săn bắn kết thúc mới có thể rời đi. Bất luận cuối cùng ai chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, chỉ cần các ngươi kiên trì đến phút cuối cùng, vậy Bàn Thiên Tông ta sẽ không thua. Hiểu chưa? Chương 134, nghỉ ngơi ở Nùng Trang, trò hay sắp mở màn. Đương nhiên, chuyện này đối với ngươi cũng có lợi ích cực lớn. Hàn Minh Kiều đổi giọng, tung ra mồi ngon, hào sảng nói, sau khi kết thúc săn bắn, ngươi sẽ trực tiếp được thăng làm chân truyền đệ tử, có thể tùy ý chọn một vị trưởng lão bái sư. Đồng thời, Bàn Thiên Tông ta sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên cần thiết trong 5 năm tu hành tới. Trong lòng Ngụy An chẳng hề gợn sóng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Diệp Đăng Khoa. Hàn Minh Kiều cảm thấy mình đã giải thích quá nhiều, bình thường nàng căn bản không nói nhảm nhiều như vậy, đều là trực tiếp hạ lệnh, bảo ngươi làm gì thì làm nấy. Chỉ có điều, Việc để Ngụy An giả mạo Diệp Đăng Khoa này, quả thật liên quan trọng đại, không thể để xảy ra sai sót, nên nói rõ ràng vẫn phải nói một chút. Ba người không đi ra từ cửa chính, mà vào một căn phòng khác, mở kho bí mật sau bức tường, rồi tiến vào một mật đạo dưới lòng đất. Mật đạo này thông tứ phía, như một tấm mạng nhện chậm rãi lan ra. Ngụy An không ngờ rằng Bàn Thiên Tông dưới lòng đất lại xây dựng một thông đạo khổng lồ đến vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Rẽ trái rẽ phải một hồi lâu, ba người tiến vào một mật thất. Trong mật thất, lúc này có một thanh niên, tóc đỏ rực, ánh mắt như ngọc. Khuôn mặt hắn chính là bộ dạng của Ngụy An lúc này. Diệp Đăng Khoa. Không cần giới thiệu, Ngụy An cũng biết thanh niên tóc đỏ này là ai, thật không biết người này có điểm gì đặc biệt, lại khiến Bàn Thiên Tông coi trọng đến vậy. Sư huynh khỏe. Diệp Đăng Khoa nho nhã lễ độ, giống như một thư sinh. Diệp sư đệ, ngươi khỏe. Ngụy An đơn giản đáp lễ. Sau đó, Hàng Nãi Nãi lấy ra một cái hộp công cụ, từng tầng, mỗi tầng đều chứa các loại đạo cụ hiếm thấy. Diệp Đăng Khoa và Ngụy An ngồi xuống trước mặt nàng. Hàng Nãi Nãi nhìn Diệp Đăng Khoa, đầu tiên là nhuộm tóc Ngụy An thành màu đỏ, tỉa tóc lông mày, sau đó nhìn kỹ một lượt, mới hài lòng cười một tiếng. Hiện tại, hai người các ngươi giống nhau như đúc. Hàng Nãi Nãi nói. Diệp Đăng Khoa quay đầu nhìn Ngụy An, kinh ngạc thốt lên, lợi hại, thật giống ta, như thể soi vào gương vậy. Ngụy An chỉ cười cười, vô tình sờ vào hộp công cụ của Hàng Nãi Nãi. Bắt đầu mô phỏng. Hộp công cụ của Hàng Nãi Nãi chính là trang bị thiết yếu của thiên diện nhân trong giáo phái khi hành tẩu giang hồ. Hộp công cụ có tổng cộng 4 tầng, tầng 1, 2, 3 dùng để chế tạo mặt nạ da người, tầng thứ 4 dùng để trang điểm. Ngụy An mô phỏng hộp công cụ, trong nháy mắt đã hiểu rõ về Hàng Nãi Nãi. 12 năm sau, Hàng Nãi Nãi sẽ chết già trong căn phòng của Bàn Thiên Tông. Nàng là một người cô độc, không có bạn bè, không có thân nhân, không có ai quan tâm đến sự sống chết của nàng. Mãi đến nửa tháng sau, có người ngửi thấy mùi thối bốc ra từ trong phòng, lúc này mới phát hiện ra nàng đã chết. Cuối cùng, nàng bị chôn cất qua loa ở phía sau núi, không ai tưởng nhớ. Cùng lúc đó, trong 12 năm này, Hàng Nãi Nãi đã chế tạo rất nhiều mặt nạ da người, cả đời kỹ nghệ của nàng đã trở thành phần thưởng của hệ thống mô phỏng. Thiên diện thuật. Đúng lúc này, ngoài mật thất xuất hiện một người. Đối phương là một trung niên nhân hai bên tóc mai đã điểm bạc, mặc một bộ cẩm bào màu tím, dáng người cao lớn thẳng tắp, chắp tay sau lưng, không giận mà tự uy. Nhìn thoáng qua, cực kỳ giống hùng bá trong phong vân. Hàng Minh Kiều cười duyên giới thiệu, Trương Tam Kiều, còn không mau mau bái kiến tông chủ Liễu Thần Phong. Ngụy An không sai, bước lên trước, vừa muốn thi lễ, ly. Liễu Thần Phong bỗng nhiên nâng tay lên. Miễn lễ. Liễu Thần Phong nhìn Ngụy An, lại nhìn Diệp Đăng Khoa, so sánh hai người, tán thưởng nói, tài năng như thần, khó phân biệt thật giả. Ta cũng không nhận ra ai là Diệp Đăng Khoa thật. Hàng Nãi Nãi được sủng ái mà lo sợ, cúi người chào nói, là tông chủ anh minh, tự nhiên thập toàn thập mỹ. Liễu Thần Phong lại dặn dò, Trương Tam Kiều, Diệp Đăng Khoa là hy vọng chấn hưng Bàn Thiên Tông ta, lần này ngươi gánh vác trọng trách, nhất định phải đóng vai hắn cho thật tốt. Ngụy An liền nói, vâng, ta sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, Liễu Thần Phong và Hàng Minh Kiều rời đi. Hàng Nãi Nãi ở lại, trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi ăn ở đều phải ở cùng nhau, không được rời nhau nửa bước. Trương Tam Kiều, ngươi phải chú ý đến từng chi tiết trong cuộc sống của Diệp Đăng Khoa, hắn ăn cơm ngươi cũng ăn cơm, hắn đi nhà xí ngươi cũng đi nhà xí, mô phỏng nhất cử nhất động của hắn, không chỉ phải giống, mà còn phải giống cả thần thái. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm Ngụy An nói, ta sẽ ở đây giám sát và hướng dẫn ngươi. Khóe miệng Ngụy An hơi co giật, hắn và Diệp Đăng Khoa nhìn nhau. Diệp Đăng Khoa ngượng ngùng gãi đầu, biểu lộ áy náy nói, Trương sư huynh, thật xin lỗi ngươi, kỳ thật ta cũng không muốn như vậy. Thấy vậy, Ngụy An đột nhiên cảm thấy thú vị, học theo dáng vẻ của Diệp Đăng Khoa giơ tay lên gãi đầu, mở miệng lặp lại lời hắn nói, ngữ khí và giọng nói lại giống nhau đến lạ thường. A, à, thật sự rất giống. Diệp Đăng Khoa cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói, thú vị, thú vị. Hắn không biết rõ, Ngụy An đã học được thiên diện thuật, nắm giữ bí quyết mô phỏng giọng nói của một người. Hàng Nãi Nãi gật đầu, nói, tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu. Dứt lời, nàng rời khỏi mật thất, đi sang phòng bên cạnh. Ngụy An và Diệp Đăng Khoa ngồi xuống. Diệp sư đệ, không biết ngươi có gì khác thường. vì sao tông chủ lại nói ngươi là hy vọng chấn hưng Bàn Thiên Tông? Ngụy An trực tiếp hỏi. Diệp Đăng Khoa thở dài nói, tông chủ nói, ta có huyết mạch bàn cổ. A. Nghe xong lời này, Ngụy An cả kinh, lập tức hiểu ra, trách nào Liễu Thần Phong và Hàn Minh Kiều lại thận trọng như vậy. Trần Ma Ma trước đó còn nói, huyết mạch bàn cổ đã 200-300 năm chưa từng xuất hiện, nàng lại hoàn toàn không biết Bàn Thiên Tông đã sớm âm thầm tìm được một Diệp Đăng Khoa. Ta vẫn luôn được tông môn bí mật bồi dưỡng, nhưng không biết tại sao, Lương Vương lại biết sự tồn tại của ta. Chương 135, nghỉ ngơi ở Nùng Trang, trò hay sắp mở màn. 2. Diệp Đăng Khoa chậm rãi kể, giúp Ngụy An nhanh chóng biết rõ ngọn nguồn. Sau khi Diệp Đăng Khoa bị lộ, Liễu Thần Phong lập tức đưa hắn đến đây, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, đồng thời chuẩn bị Ngụy An làm thế thân cho hắn. Nói cách khác, việc giả mạo Diệp Đăng Khoa này, chỉ sợ chỉ có 5 người biết. Ngụy An nhìn trong mật thất, hai chiếc giường đối diện, bên trái đầu giường là một quyển bí kíp, chính là Bàn Thiên Kinh. Ngụy An hỏi, ngươi hiện tại là mấy thành? Diệp Đăng Khoa trả lời, ngũ phẩm hậu kỳ, ta vừa tấn cấp 2 tháng trước. Nói đến đây, hắn thở dài, ta vốn là một kẻ đọc sách, lại bắt đầu luyện võ hơi muộn, cho dù có huyết mạch bàn cổ, tốc độ tiến cấp cũng chẳng nhanh hơn được là bao. Không sao, luyện võ đâu phải một sớm một chiều, cứ từ từ mà tiến. Ngụy An suy nghĩ một chút, cầm lấy quyển bí kíp trên đầu giường, tùy tiện lật xem vài trang, rồi đưa cho Diệp Đăng Khoa, cười nhạt bảo, nếu ngươi không ngủ được, cứ nói cho ta nghe về công pháp, ta vừa hay cũng đang tu hành Bàn Thiên Kinh. A, vậy thì tốt quá. Diệp Đăng Khoa hừng hực khí thế của một kẻ đọc sách, thao thao bất tuyệt kể lể. Ngụy An ngồi xuống, đáy mắt hiện lên từng hàng chữ viết phát sáng, khóe miệng dần dần nhếch lên. Năm thứ nhất, ta bị ai đó sờ một cái, không hiểu sao lại thấy khó chịu, ta tự cho mình là người có công pháp huyết mạch mạnh nhất thiên hạ, không ai có thể so bì, ngươi cũng xứng sờ ta. Chỉ có Diệp Đăng Khoa mới xứng. Diệp Đăng Khoa nắm giữ huyết mạch bàn cổ, chính là người thích hợp nhất để tu luyện Bàn Thiên Kinh. Năm thứ hai, Diệp Đăng Khoa tấn cấp tứ phẩm sơ kỳ. Năm thứ ba, Diệp Đăng Khoa tấn cấp tứ phẩm trung kỳ. Năm thứ tư, Diệp Đăng Khoa tấn cấp tứ phẩm hậu kỳ, đột nhiên bị hạ độc sát hại, chết oan chết uổng. Mô phỏng kết thúc. Thảo. Trong lòng Ngụy An hơi trùng xuống, cả người không còn gì để nói. Hóa ra Liễu Thần Phong và Hàn Minh Kiều cẩn trọng như vậy, cũng không phải là quá lo xa, nghi thần nghi quỷ. Thật sự có người muốn hại chết Diệp Đăng Khoa. Bất quá, Diệp Đăng Khoa từ ngũ phẩm hậu kỳ tấn cấp tứ phẩm, chỉ tốn chưa đến một năm. Sau đó một năm một bậc. Như vậy có thể thấy, huyết mạch bàn cổ quả thật thần diệu cường đại, tốc độ tu luyện vượt xa những đệ tử không có huyết mạch. Tốc độ tu luyện đáng sợ như thế, tên này lại còn nói mình chậm, đúng là vơ sai mà. Kẻ đọc sách, quả nhiên đều không đứng đắn. Trước khi thi thì bảo mình chưa ôn bài, thi xong lại được 100 điểm, học bá đều có cái kiểu này. Kỳ thật cũng không thể trách Diệp Đăng Khoa, hắn bắt đầu luyện võ thực sự muộn, thân thể đã phát triển gần như hoàn thiện, xương cốt đã định hình, khiến hắn từ cửu phẩm lên lục phẩm phải chịu không ít đau khổ. Nhưng qua lục phẩm, ưu thế của huyết mạch bàn cổ liền nổi bật, tu vi vùng vụt tăng lên. Đương nhiên, chuyện này Diệp Đăng Khoa còn chưa cảm nhận được. Đắc ý nhỉ, đột nhiên đã có thể đạt được ban thưởng tứ phẩm hậu kỳ, đây cũng là họa phúc song hành. Ngụy An nằm xuống, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, ban thưởng này hắn sẽ không vội vàng nhận lấy. Hơn nữa, ban thưởng này cũng không phải là thu hoạch quan trọng nhất, Diệp Đăng Khoa mới là. Chỉ cần người này còn sống, hắn sẽ trở thành một quả rau hẹ béo tốt của Ngụy An. Cái mạng nhỏ của ngươi, ta bảo đảm. Sáng sớm hôm sau, Ngụy An cùng Diệp Đăng Khoa rời giường ăn cơm, bắt đầu mô phỏng trò chơi. Ngụy An tinh thông thiên diện thuật, tất cả những điều này đối với hắn mà nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hàng Nãi Nãi ở một bên quan sát, thỉnh thoảng đưa ra vài lời đề nghị, sau đó thì không nói gì nữa. Chưa kịp nhận ra, 4-5 ngày đã trôi qua. Thế nào? Liễu Thần Phong và Hàn Minh Kiều xuất hiện lần nữa, hỏi Hàn Nãi Nãi. Bẩm báo tông chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hàn Nãi Nãi thở dài, Trương Tam Kiều vô cùng thông minh, lão thân cảm thấy hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. A. Liễu Thần Phong và Hàn Minh Kiều liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Hay lắm! Hay lắm! Liễu Thần Phong mừng rỡ, khen, Hàn nãi nãi, ngươi có công dạy dỗ, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hàn nãi nãi liếc mắt nhìn Ngụy An, sắc mặt có chút không tự nhiên, liền nói, không dám, đều là công lao của Trương Tam Kiều. Liễu Thần Phong không xoắn xuýt chuyện này, chỉ cần mọi việc được hoàn thành, hắn không ngại trọng thưởng cho tất cả mọi người. Đi theo chúng ta. Liễu Thần Phong và Hàn Minh Kiều dẫn Ngụy An rời khỏi mật thất, Diệp Đăng Khoa nhìn theo, vẫy tay nói, Trương Sư Huynh, nhất định phải bảo trọng a. Ngụy An gật đầu cười một tiếng. Ba người đi ra mật đạo, đến bên ngoài gian phòng. Diệp Đăng Khoa, hôm nay chúng ta phải xuất phát đến Xà Quật Sơn. Liễu Thần Phong nói với Ngụy An, nhớ kỹ, ngoài ngươi ra, trong đội còn có 9 người, do Nhạc Xuyên Hàn dẫn đầu, nhưng bọn họ không nhận ra ngươi, ngươi cũng không hiểu rõ bọn họ. Ngươi cố gắng ít nói chuyện, ít ra tay, mọi việc cứ để Nhạc Xuyên Hàn xử lý. Minh bạch. Trong lòng Ngụy An đã có quyết tâm, đương nhiên không gì là không thể. Chương 136, vạn người chú mục, săn bắn ở Xà Quật Sơn. Chuyện nên nói đều đã nói xong. Đẩy cửa bước ra, bên ngoài tuyết đang rơi. Trong gió tuyết, Liễu Thần Phong và Hàn Minh Kiều dắt tay nhau, cùng Ngụy An đi về phía sân rộng. Lúc này, tất cả trưởng lão cùng Nhạc Xuyên Hàn cùng 9 người khác đã đứng trên quảng trường chờ sẵn. Cách đó không xa, 5 con giật long to lớn đáp xuống mặt đất, lười biếng vỗ cánh, cuốn lên từng đợt bụi đất và tuyết bay. Khi Liễu Thần Phong cùng 3 người bước ra sân, mọi người đồng loạt nhìn lại, ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào Ngụy An, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Mấy ngày nay, tin tức nổ tung lan truyền nhanh chóng, khiến dư luận xôn xao, bàn tán không ngớt. Sau khi Lương Vương tuyên bố muốn săn bắn ở Xà Quật Sơn, mọi người ban đầu vô cùng chú ý đến Thế Tử Điện Hạ Đổng Hư Khôn. Thế Tử Điện Hạ vừa đột phá tứ phẩm, đoạt lại ngôi vị đệ nhất của Tiềm Long Bảng, khí thế như rồng. Nhưng mà, Đổng Hư Khôn có phải quá ngông cuồng? Ngươi vừa mới đột phá tứ phẩm, đã hùng hổ muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên Kiêu Hào Kiệt Lương Châu, khí phách thì có, nhưng cũng quá liều lĩnh, dễ lật xe lắm. Dù sao, trong số Thiên Kiêu dưới 30 tuổi, đã có người tu luyện đến đỉnh phong tứ phẩm. Ngươi vừa đột phá tứ phẩm, đã muốn đánh bại tứ phẩm đỉnh phong. Thế là, mọi người bắt đầu bàn tán xem trong các đại thế gia, môn phái tu hành, ai có thể đánh bại Thế Tử Điện Hạ. Thiên Trinh Quán, Từ Canh Đạo, mưu trí hơn người, tính một người. Huyền Không Tự, Như Hoa Phật Tử, thực lực sâu không lường được. Đại sư huynh Nhạc Xuyên Hàn của Bàn Thiên Tông, há lại là kẻ ăn chay. Thánh nữ Âu Dương Từ Cô của Bạch Liên Giáo, ai dám xem thường. Thần Ẩm Môn, sát nhân cùng ma thần Ngô Tùng, vừa đúng lúc trước khi Lương Vương tuyên bố tin tức, đột nhiên bế quan. Hành động này có chút thâm ý, khiến người ta vô hạn suy đoán. Yến Gia, Yến Nhân Hùng, Yến Vấn Hương hai huynh muội, mặc dù bọn họ là thần tử, sẽ không ra tay với Thế Tử Điện Hạ, nhưng thực lực của người ta thì ai cũng thấy. Ngoài ra, Lý Xiêm, Hoa Không Hư cùng các công tử quý tộc khác, cũng sẽ tham gia săn bắn, bảo vệ xung quanh Thế Tử Điện Hạ. Trong số bọn họ, ai lại là kẻ dễ bắt nạt? Còn có, quận chúa Vị Dương cũng muốn tham gia săn bắn, đồng thời chiêu mộ Liễu Phiêu Phiêu, Lý Ngưng Mộng, Hoa Thải Huyên, Tống Nhã Mạn cùng các thiên kim tiểu thư khác, tạo thành một đội mỹ nữ, muốn cùng đám nam nhi tranh tài một phen. Các môn phái khác, võ đạo thế gia, cũng không chịu thua kém, lần lượt ra sân. Bất kể thế nào, Xà Quật Sơn săn bắn đã gây ra tiếng vang lớn ở Lương Châu. Ngay trong lúc những cuộc thảo luận tranh cãi nảy lửa này, một bí văn bất ngờ được tiết lộ từ Bàn Thiên Tông. Ai tiết lộ, không ai biết. Nhưng bí văn này lại khiến vô số người chấn động. Thì ra, Bàn Thiên Tông đã sớm tìm được một người nắm giữ huyết mạch bàn cổ và bí mật bồi dưỡng từ lâu. Người này tên là Diệp Đăng Khoa. Thông tin về Diệp Đăng Khoa lại càng ít. Dường như người tiết lộ bí mật kia cũng không hiểu rõ tình hình của hắn, không biết rõ thực lực của hắn sâu cạn thế nào. Nhưng chính vì vậy, trí tưởng tượng của mọi người lại càng được phát huy, điên cuồng thổi phồng Diệp Đăng Khoa, cho rằng hắn nắm giữ huyết mạch bàn cổ, thực lực cao đến mức đáng sợ, mạnh đến mức không thể tin nổi, vượt xa tưởng tượng. Trong chốc lát, danh tiếng của Diệp Đăng Khoa lại lấn át cả Thế Tử Điện Hạ, được xem là người mạnh nhất. Thế giới võ đạo này lấy thực lực làm trọng. Mà những người có được thực lực cường đại, không ai không phải là hạng người có thiên phú trác tuyệt. Đối với một thế gia hoặc môn phái, sự xuất hiện của một tuyệt thế thiên tài có thể khiến gia tộc hoặc môn phái đó nhanh chóng trỗi dậy, thực hiện bước nhảy vọt, vươn lên đỉnh cao. Sự thật đã nhiều lần chứng minh, sự ra đời của một tuyệt thế thiên tài đủ để ảnh hưởng, thậm chí thay đổi cục diện của một châu, thậm chí một nước. Bàn Thiên Tông trong 200-300 năm qua, liên tục đi xuống dốc, phạm vi thế lực, tài nguyên tu luyện, từng bước bị Thiên Trinh Quán, Huyền Không Tự, Bạch Liên Giáo thôn tính, chèn ép. Nhưng đột nhiên, mọi người phát hiện Bàn Thiên Tông lại nắm trong tay một lá bài tẩy, đủ để nghịch thiên cải mệnh, trong lòng sao có thể không khẩn trương. Giờ phút này, đệ tử của Nhạc Xuyên Hàn cuối cùng cũng được diện kiến Diệp Đăng Khoa. Mọi người đều tò mò vô cùng, muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt hắn. Ai biết, Diệp Đăng Khoa là trụ cột tương lai của Bàn Thiên Tông, bọn họ những người này tương lai đều phải vây quanh hắn. Ngụy An cũng nhìn về phía Nhạc Xuyên Hàn và những người khác. Chính người này đều là thiên tài, nhân tài kiệt xuất, là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Bàn Thiên Tông, tu vi đều đạt đến tứ phẩm. Liễu Phiêu Phiêu mặc dù cũng muốn tham gia săn bắn, nhưng nói thật, nàng không có tư cách gia nhập đội ngũ thập nhân cường đại này. Bái kiến tông chủ, bái kiến phu nhân. Mọi người đồng loạt hành lễ. Miễn lễ. Liễu Thần Phong thần sắc hơi nghiêm túc, lời dặn dò trước đó, ta nhắc lại một lần. N nữa, nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi là bảo vệ Diệp Đăng Khoa an toàn, nhiệm vụ thứ hai mới là săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Nhạc Xuyên Hàn và những người khác hít sâu một hơi, đồng thanh hô lớn. Xuất phát. Chương 137, vạn người chú mục, săn bắn ở Xà Quật Sơn. 2. Liễu Thần Phong vung tay lên, năm vị trưởng lão lập tức nhảy lên năm con dực long, sau đó đội ngũ thập nhân, mỗi hai người một tổ, phân biệt cưỡi một con dực long. Hô hô. Dực long vỗ cánh bay lên, mỗi con dực long chở ba người bay lên cao, bay về phía xa. Hô hô. Mây gấm cuồn cuộn, dực long xuyên thẳng qua giữa tầng mây, trên dưới đều là mây, không nhìn thấy gì cả. Cứ như vậy bay khoảng nửa giờ, năm con dực long không hẹn mà cùng lao xuống. Ngồi vững nhé. Hồ trưởng lão điều khiển dực long, cười nói, Xà Quật Sơn đã đến, nhìn xuống dưới đi. Ngụy An đã sớm nheo mắt nhìn, trên mặt đất xuất hiện một mảnh lâm hải, thoạt đầu màu đen như mực, đợi đến khi đến gần hơn, màu sắc dần dần chuyển thành xám xanh xen kẽ. A. Những cây này. Cách mặt đất chưa đến 100 mét, Ngụy An đột nhiên phát hiện cây cối trong lâm hải vô cùng quỷ dị, bất luận là thân cây, thân cành, hay là nhánh cành cây, đều uốn lượn hình dạng bàn cờ. Chợt nhìn, cả khu lâm hải như một bầy mãng xà không đếm xuể đang cuộn mình, tạo thành một bức tranh mãng xà rừng cây khổng lồ, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng, kinh dị. Bên ngoài lâm hải, có một bãi đất hoang vu. Phóng tầm mắt ra xa, trên bãi đất hoang, tuyết trắng xóa trải dài. Người người tấp nập, cờ xí tung bay. Thật náo nhiệt, lại có nhiều người đến như vậy. Nhạc Xuyên Hàn thét dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Trên mặt tuyết, người chen chúc như kiến, ít nhất cũng phải đến 10 vạn người, cảnh tượng thật hùng vĩ. Phốc phốc. Năm con dực long của Bàn Thiên Tông đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, năm vị trưởng lão cùng đội ngũ 10 người nhảy xuống từ lưng dực long, nhất thời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Một tên quân tốt mặt khôi giáp vội vàng chạy tới, chắp tay nói, chư vị là người của Bàn Thiên Tông phải không? Xin hãy cử ra một vị đại diện, theo tiểu nhân đi đăng ký. Để ta đi. Nhạc Xuyên Hàn không hề khách sáo, đi theo quân tốt, không lâu sau đã quay trở lại. Ta đã nghe ngóng được tình hình. Nhạc Xuyên Hàn nói với mọi người, Xà Quật Sơn tổng cộng có 18 cửa vào, đến giờ ngọ, tất cả các đội ngũ sẽ cử ra một người tiến hành rút thăm, để quyết định sẽ vào từ cửa nào. Hồ trưởng lão hỏi, Thiên Trinh Quán phái ai tới? Từ canh đạo, bọn họ đến 7 người. Nhạc Xuyên Hàn lập tức đáp. Hồ trưởng lão cười lạnh, 7 người, chẳng lẽ muốn bày ra Thiên Cương Bắt Đẩu Trận? Nhạc Xuyên Hàn biến sắc, ngữ khí ngưng trọng nói, Thiên Cương Bắt Đẩu Trận uy danh hiển hách, có thể đem nội lực của 7 người liên kết, ngưng tụ thành một cổ, vô cùng mạnh mẽ. Bất luận ai gặp phải 7 người của từ canh đạo, đơn đã độc đấu chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Hồ trưởng lão liền nói, lời tuy là vậy, nhưng Thiên Cương Bắt Đẩu Trận có một nhược điểm rất lớn, đó là phải có đủ 7 người mới có thể thi triển. Nói đến đây, hồ trưởng lão hạ giọng nói, nếu có cơ hội, làm bị thương hoặc giết chết một người trong số họ, Thiên Trinh Quán sẽ không còn đáng lo nữa. Nhạc Xuyên Hàn hiểu rõ gật đầu, trong mắt hiện lên tia sáng. Huyền Không Tự đâu? Hồ trưởng lão lại hỏi. Nhạc Xuyên Hàn đáp, bọn họ chỉ phái ra 3 người, như Hoa, như Liễu, như Trần ở trước mắt. Hồ trưởng lão suy nghĩ một chút, thở dài, Ba vị hòa thượng này thật phiền phức, phải cẩn thận với đại phạn bà nhược của họ. Tạm dừng, Hồ trưởng lão lại hỏi, trọng tài là ai? Trọng tài có hai vị. Nhạc Xuyên Hàn nói, kiến si đại sư của Huyền Không Tự, cùng một vị giang hồ danh túc không môn không phái, Phù Chân Tán Nhân. Hai vị trọng tài này sẽ không can thiệp vào việc săn bắn, cũng sẽ không ngăn cản người tham gia tàn sát lẫn nhau. Nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó là xác nhận ai đã giết được Hoàng Kim Nhân Diện Xà, xác nhận ai sẽ nhận được phần thưởng. Hồ trưởng lão gật đầu, nói, kiến si đại sư ngay thẳng công chính, Phù Chân Tán Nhân đức cao vọng trọng, để hai người họ làm trọng tài, vấn đề cũng không lớn. Xem ra, Lương Vương lần này thực sự quyết tâm, muốn rèn luyện Thế Tử Điện Hạ thật tốt. Một vị trưởng lão khác nói, đây là cơ hội của Thế Tử Điện Hạ, nhưng cũng là cơ hội của 10 người các ngươi, hãy mượn lần săn bắn này để rèn luyện bản thân, đối với tương lai chắc chắn có ích lợi. Tuân theo lời dạy của trưởng lão. Nhạc Xuyên Hàn, Ngụy An và những người khác vội vàng đáp. Thời gian trôi qua, không hay biết tuyết đã ngừng rơi, mặt trời lên đến đỉnh đầu sau những đám mây đen. Giờ ngọ đã đến, bắt đầu rút thăm. Một tên quân tốt mặc khôi giáp lớn tiếng hô, lập tức có người bắt đầu đánh trống, ầm ầm chấn động. Nhạc Xuyên Hàn bước tới, tiện tay rút ra một que thăm. 4, 8. Hắn quay lại, nói, chúng ta sẽ vào từ cửa số 4, thứ 8 được phép vào, thời gian giữa các nhóm vào là một khoảng thời gian một chén trà. Mọi người hiểu rõ, lập tức hướng về cửa số 4 đi đến. Đến cửa số 4, đã có một vài đội ngũ đến trước. Đội ngũ rút thăm đầu tiên là đội chỉ có 2 người, họ đến từ Mãnh Hổ Bang, một bang phái giang hồ. Tu vi của 2 người này chỉ có lục phẩm, xem ra chỉ đến góp vui, trọng tâm là tham gia. Đột nhiên, chỉ thấy 2 người này xoay người, chắp tay với mọi người, hô lớn. Chư vị bằng hữu, tại hạ Lạc Khai Nghiêu, đây là đệ đệ ta Lạc Khai Sơn, hai huynh đệ chúng ta tu vi còn non kém, may mắn rút được thăm đầu tiên, nguyện vì mọi người mở đường, thăm dò tình hình. Đi trước một bước. Dứt lời, hai người quay người bước nhanh, chạy về phía cửa vào. Nhạc Xuyên Hàn lắc đầu cười nói, hai huynh đệ này có chút thú vị, họ không đến để săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, chí hướng không ở chỗ này. Họ chỉ muốn thể hiện một chút, nếu may mắn, được môn phái hoặc thế gia võ đạo nào đó để mắt tới, được chiêu mộ, đó chính là một bước lên mây. Đại sư huynh nói phải, e rằng không chỉ có hai người họ mang tâm tư như vậy. Có người phụ họa nói. Nhạc Xuyên Hàn trầm ngâm nói, nhìn như vậy, Lương Vương bày ra cái sân khấu này, cũng có ý chiêu hiền nạp sĩ. Hắn nhìn về phía Ngụy An và những người khác, chúng ta cũng để ý một chút, nếu gặp được người không tồi, nhớ kỹ, sau khi trở về báo với tông môn. Ý kiến hay. Mọi người không có bất kỳ dị nghị nào. Chương 138, giết chóc mở đường, đều vì chủ nhân. Từng toán đội ngũ tiến vào Lâm Hải. Rất nhanh, đến phiên đội ngũ 10 người của Bàn Thiên Tông. Nhạc Xuyên Hàn xung phong, còn Ngụy An thì ở giữa, được mọi người bảo vệ. Ngụy An từng bước tiến về phía trước, ánh sáng xung quanh càng lúc càng ảm đạm. Ngẩng đầu nhìn, mỗi gốc cây đều to lớn đến mức 3 người ôm không xuể, lại cao vút tận trời, ngọn cây đang xen vào nhau, che kín cả bầu trời. Nơi này tựa như một nhà ngục gỗ khổng lồ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Chuyện này còn chưa hết. Ngụy An cẩn thận nhìn vào vỏ cây của từng cây đại thụ thương thiên, thấy dịch nhờn trắng bệch chảy ra, sờ vào lại trơn nhẵn, hoa văn trên vỏ cây thì nhăn nheo, khắc sâu, một màu xám tro, trông cực kỳ giống hoa văn gạch men. Đi được một đoạn, bỗng nhiên có tiếng rít gào truyền đến. Tiếng gầm gừ tựa như của một loài dã thú nào đó, nhưng âm thanh xuyên qua khu rừng rậm rạp, trở nên mơ hồ, không xác định, vang vọng không ngừng, khiến người ta không thể nào phán đoán được phương hướng cụ thể. Nhạc Xuyên Hàn, Ngụy An và những người khác không khỏi dừng bước, cảnh giác nhìn quanh. Tiếng rít gào này chậm rãi kết thúc, xung quanh lại trở về yên tĩnh. Đi thôi. Nhạc Xuyên Hàn nhìn mọi người, nói, Hoàng Kim Nhân Diện Xà đã sớm trốn vào chỗ sâu trong xà cuộc sơn, chúng ta hiện tại vẫn còn ở khu vực bên ngoài, muốn đi vào trong. Lời còn chưa dứt. Vỏ cây của một cây đại thụ phía sau Nhạc Xuyên Hàn bỗng nhiên động đậy, một cái bóng dài ngoằn bắn ra, mở cái miệng to như bát, lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Bốp. Cổ Nhạc Xuyên Hàn nghiêng một cái. Đại sư huynh. Mọi người kinh hãi, liền thấy một con rắn hoa văn to bằng cánh tay, bất ngờ nhào tới cắn vào cổ Nhạc Xuyên Hàn. Ta không sao. Nhạc Xuyên Hàn vẫy tay, lập tức vung trường phủ, bá một tiếng, con rắn hoa văn bị chém làm đôi. Cổ hắn là mình đồng da sắt, không hề bị cắn phá chút nào. Nhạc Xuyên Hàn bình tĩnh nói, các ngươi thấy rồi đấy, rắn ở Xà Quật Sơn đều có hình dạng này, vảy rắn của chúng hòa lẫn hoàn hảo với môi trường xung quanh, khiến người ta khó mà phân biệt, khó lòng phòng bị, không cẩn thận sẽ bị tập kích bất ngờ. Đương nhiên, ta đã sớm phát hiện con rắn hoa văn này, chỉ là vì cho các ngươi làm mẫu, nên mới cố ý để nó cắn ta một cái. Ngụy An không nói nên lời, không ngờ Nhạc Xuyên Hàn này cũng thích sĩ diện, lại còn nói năng đàng hoàng như vậy. Đại sư huynh vì dạy bảo chúng ta, đã hy sinh như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Đại sư huynh thật tốt, ta cảm động quá. Hắn thật, ta khóc mất. Mọi người bừng tỉnh, nhao nhao nịnh bợ, đứa nào cũng nịnh hơn đứa nào. Ngụy An thấy thế, nổi cả da gà. Tiếp tục đi về phía trước. Trong rừng cây lớn rễ sâu, không có bất kỳ biển báo nào, rất dễ lạc đường. Mọi người lấy mặt trời làm la bàn, từ đầu đến cuối hướng về một phương hướng cố định mà đi, không hay biết rằng bọn họ đã tiến sâu vào trong hơn 10 dặm. Phía trước mơ hồ có mùi máu tươi truyền đến. Không lâu sau, mọi người phát hiện hai thi thể trước một cây đại thụ. Chính là hai huynh đệ của Mãnh Hổ Bang, cả hai đều bị chặt đầu, máu chảy lênh láng. Xung quanh một mảnh hỗn độn, cây cối đổ rạp, mặt đất lồi lõm. Xem ra, hai huynh đệ đã gặp phải cường địch ở đây, sau một trận kịch chiến, đã bị thảm sát. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vinh hoa phú quý ai cũng muốn, nhưng chúng ta còn phải nhớ một câu nói khác, trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu. Nhạc Xuyên Hà nhìn hai thi thể, lắc đầu, phát biểu một phen cảm khái. Ha ha, Bàn Thiên Tông các vị bằng hữu, các ngươi nói chuyện đều hay ho như vậy sao? Tiếng nói của Nhạc Xuyên Hàn vừa dứt, một tiếng cười lạnh bỗng nhiên truyền đến. Mọi người đồng loạt nhìn về một hướng, liền thấy một đại hán khôi ngô từ sau cây đi ra, mặt đầy râu rậm, trên vai vác một thanh đại đao. Ngươi là Khoát Đao Đoạn Nhị Gia. Nhạc Xuyên Hàn liếc mắt đã nhận ra đại hán khôi ngô. Ha ha ha, chính là nhị gia ta, chào đại sư huynh của Bàn Thiên Tông. Đoạn Lục Gia cười gằn, cổ hắn động đậy, phát ra tiếng cộc cộc. Nhạc Xuyên Hàn hít sâu một hơi, hai mắt nheo lại, hô, đã Đoạn Nhị Gia ở đây, vậy tứ đại ác nhân của Dương Quận hẳn là đều đến cả chứ, ra hết đi. Hừ, ra thì ra, chúng ta cũng không có ý định tập kích bất ngờ. Rầm rầm, xung quanh xuất hiện từng thân ảnh, rất đông người, không có 50 thì cũng 30, đứa nào cũng mang khí tức hung hãn. Những người này lấy 4 người cầm đầu, chính là tứ đại ác nhân của Dương Quận, theo thứ tự là Ba Đại Gia, Đoạn Nhị Gia, Vân Tam Nương, và Tại Tứ Đệ. Bọn chúng là 4 tên nô tài mà vị Dương Quận chúa nuôi dưỡng, làm nhiều việc ác ở Dương Quận, khiến bách tính vừa hận vừa sợ, gọi chúng là tứ đại ác nhân. Đúng lúc 4 người này lại rất thích cái danh xưng này. Sắc mặt Nhạc Xuyên Hàn lạnh lẽo, âm trầm xuống, lạnh giọng nói, các ngươi đây là có ý gì? Đoạn Nhị Gia cười hắc hắc nói, không có ý gì. Chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi. Nhạc Xuyên Hàn nổi giận nói, đây là ý của vị Dương quận chúa, hay là ý của Thế tử Điện Hạ? Đoạn Nhị Gia cười gằn nói, vấn đề này có thể trả lời ngươi, chúng ta tìm đến các ngươi là theo lệnh của vị Dương quận chúa, nàng muốn điều tra rõ nội tình của Diệp Đăng Khoa, sau đó sẽ báo cho Thế tử Điện Hạ. 2. Tình thâm huynh muội, quận chúa muốn làm gì cho Thế tử Điện Hạ cũng là chuyện thường tình. Nhạc Xuyên Hàn hiểu rõ. Bên ngoài đã sớm đồn rằng Diệp Đăng Khoa là người mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.